Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại phu vừa nhìn thấy Linh Chi, mắt liền sáng lên. Ông ta cẩn thận nhặt lên từng đóa, xem xét kỹ càng, rồi gật gù khen. Tốt quá, phẩm chất thật sự rất tốt. Ông ta tiếp tục, một đóa này ta trả 80 lượng, hai đóa kia 50 lượng mỗi đóa. Tổng cộng là 180 lượng. Các ngươi thấy sao? Trần Nguyệt nhìn Kiều Triều. Kiều Triều cảm thấy giá chưa thỏa đáng, liền nói. Tổng cộng phải là 200 lượng, nếu không chúng ta không bán. Lão đại phu suy nghĩ một chút rồi đáp. Được, 200 lượng, cộng thêm hai cây trọng lâu trước đó là 214 lượng. Kiều Triều nhìn Trân Nguyệt, thấy nàng gật đầu đồng ý, rồi nói. Chúng ta còn có thứ khác nữa. Lão đại phu ngạc nhiên, lại tỏ vẻ mong chờ. Còn gì nữa sao? Trân Nguyệt từ từ lấy ra nhân sâm, được bọc kỹ trong nhiều lớp vải. Khi mở ra, lão đại phu thấy cây nhân sâm với những rễ dài dày đặc, liền vội đưa tay muốn cầm. Nhưng Trân Nguyệt nhanh chóng rụt lại, nói. Ông coi chừng một chút. Lão đại phu chăm chú nhìn nhân sâm, nói. Đây là nhân sâm đúng không? Trần Nguyệt gật đầu. Phải, ông xem giá trị nó thế nào. Nếu giá hợp lý, lần sau chúng ta có thứ tốt sẽ tiếp tục mang đến. Còn nếu không, chúng ta sẽ bán ở nơi khác. Lão đại phu đáp, để ta xem số 5 đã. Ông ta cẩn thận nhận lấy nhân sâm, quan sát kỹ lưỡng, rồi nói. Nhìn rễ dày như thế này, cây này ít nhất cũng phải 100 năm tuổi. Nói xong, ông ta lấy thước đo, đặt nhân sâm lên bàn và tiến hành đo đạc. Sau khi đo xong, lão đại phu cẩn thận đặt nhân sâm vào một chiếc hộp quý, rồi nói. Ta có thể trả cho các ngươi 500 lượng, thấy sao? Trần Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Ông thêm vài lượng nữa, tính cho tròn số. Cộng thêm 214 lượng lúc nãy, ông trả thêm 6 lượng nữa, tổng cộng là 720 lượng, có được không? Nếu lần sau có hàng tốt, chúng tôi sẽ lại tìm đến ông. Lão đại phu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, các ngươi chờ một chút, hiệu thuốc không có đủ tiền, ta phải cho người về lấy thêm. Trần Nguyệt cất nhân sâm vào túi, Kiều Triều đứng chắn phía trước. Trần Nguyệt nói, người cứ mang tiền đến trước, chúng ta mới giao nhân sâm cho ngươi. Lão đại phu vuốt ngực, đáp, ta sẽ cho người đi lấy ngay, các ngươi chờ một lát. Ta cứ tưởng các ngươi không bán đấy, xin hãy đợi một chút, bên ngoài. Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị vẫn đang chờ. Kiều Trần Thị lo lắng hỏi, sao lão đại với tức phụ lão đại vào trong lâu thế? Không lẽ có chuyện gì rồi? Kiều Đại Sơn thò đầu vào nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Họ chỉ thấy lão đại và tức phụ lão đại đi vào bên trong. Chắc không sao đâu, giữa ban ngày ban mặt mà, không có chuyện gì đâu. Kiều Trần Thị tiếp lời, không biết lần này bán được bao nhiêu tiền, đêm qua ta lo lắng mãi không ngủ được. Kiều Đại Sơn an ủi, lão đại với tức phụ lão đại chắc không có vấn đề gì đâu. Kiều Trần Thị thở dài, ta chỉ thấy lo thôi. Vừa lúc đó, Tiểu A Sơ giật mình khẽ động, nên bà ngừng nói, nhẹ nhàng vỗ về lưng cháu, sợ thằng bé tỉnh giấc. Kiều Đại Sơn trầm ngâm, chúng ta đợi thêm chút nữa, nếu họ vẫn chưa ra, ta sẽ vào xem. Kiều Trần Thị lắc đầu, không được, ta sợ có bọn buôn người, chi bằng chúng ta cùng vào. Ừ, cũng đúng, hai người đợi thêm một lúc nữa, thì Trân Nguyệt và Kiều Triều từ trong hiệu thuốc bước ra, nhưng trên tay không mang theo bạc, trông chẳng giống vừa bán được gì cả. Bạc đến hơn 100 lượng thì ít nhất cũng phải có một cái dương nhỏ để đựng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn nghĩ chắc là chưa bán được, vội vàng hỏi khi họ vừa lên xe. Người ta không mua sao? Kiều Triều lắc đầu, không, đã bán rồi. Cha nương, giờ không tiện nói chi tiết, chúng ta đi trước đã, sau đó bàn tiếp. Được, được, Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị nghe thế cũng không hỏi thêm gì nữa. Cách chương.